Chương 299 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu U Minh Tước. Từng người đều có chỗ kiên kỵ, thiên ma vẫn lạc, Nam Thiên vực ma tộc thực lực vừa rơi xuống vạn trượng, bị chính thống tông môn cho nghiền ép không thở nổi, phạm vi lãnh địa không ngừng bị thu nhỏ lại, những năm này ma tộc thực lực cũng chưa từng xuất hiện một vị có thể khiêng cờ cường giả, toàn bộ ma tộc vẫn là năm bè bảy mảng, Long Phi cùng này chút đều không có quan hệ, hắn bất kể là ma tộc, vẫn là chính thống tông môn, hắn mục đích chỉ có một, kinh nghiệm, thăng cấp. Tất cả đều chặn ở hắc ám. Hẻm núi, một mực tại nơi đó so với thanh âm, thì càng người đàn bà chanh chua chửi đổng như thế, như vậy nửa điểm kình đều không có, hắn muốn làm điểm kích thích đến, hắc ám hẻm núi cái gì kích thích, hắc ám ô nha vương, con này bốt tuyệt đối kích thích, chỉ cần chọc tới gia hỏa này, hắn tin tưởng nhất định có thể để những ma tông đó đệ tử sảng khoái thượng thiên, hỗn chiến cũng là tất nhiên, ầm ầm. Hắc ám phong đỉnh, một đạo tiếng sấm rền tại Long Phi trong óc nổ tung. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Long Phi thân thể chìm xuống, hèn mọn nhân loại, lại dám tới gần của ta lãnh địa. Muốn chết. Uy áp như núi, Long Phi suýt chút nữa bị nghiền ép nằm trên mặt đất, vô cùng khó chịu, thanh âm như sấm, càng rỡ nói, Đề Tôn Tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vừa dứt tiếng, bầu trời đột nhiên một mảnh hắc ám, thật giống như trong nháy mắt bị hắc ám cho bao phủ lại như thế, băng hỏa âm thầm khiếp sợ, nói, Đề chủ nhân. Nguy hiểm. Băng hỏa đều cảm thấy nguy hiểm, cái này Ô Nha Vương nhất định phi thường hung hãn, Long Phi hỏi, ở ngươi có thể nhìn thấy Ô Nha Vương sao? Chúng ta oanh hắn một pháo lại nói. Băng hỏa sững sờ rồi, điều này cũng quá điên cuồng chứ, Ô Nha Vương tại hắc ám xâm lâm xưng bá mấy vạn năm thời gian, hắn tu vi e sợ đã đến một cái phi thường nhân vật khủng bố, cứ như vậy còn muốn oanh hắn ngâm vào, chuyện này băng hỏa cũng trở nên hưng phấn, nói, để ta nghĩ biện pháp, ngươi chuẩn bị. Long Phi nói, ơ ngươi cũng cẩn trọng một chút. Nếu đến rồi, vậy nhất định phải oanh hắn một pháo lại nói, nhìn xem này Ô Nha Vương đáo đáy ngọn nguồn là cái gì tu vi, có bao nhiêu lượng máu, ít nhất tâm lý giả có cái đáy ngọn nguồn, nếu như có cơ hội, vậy thì hung hăng giết chết hắn, nghĩ Ô Nha Vương, ngươi cái lộn, ngươi có gan cho lão tử đi ra a? À? Còn nói lão tử hèn mọn, ta xem ngươi là trên thế giới thấp nhất đồ vật, xuất liên tục lai đô không dám, ngươi nói ngươi có ích lợi gì à? Đi ra. Long Phi reo rao lên, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kẻ nó sớm liền đi ra rồi, liền ở trên đỉnh đầu ngươi. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, suýt chút nữa dọa đái, hai con cự đại hắc đồng chân chính lãnh băng băng theo dõi hắn, một con lớn vô cùng ô nha, lớn đến không cách nào hình dung, cựu cấp yêu thú Long Phi ngươi cũng đã gặp, nhưng là chấn động kém xa hiện tại một phần vạn, Viêm Hoàng lão tổ nói ra, cái con này ô nha vương sắp thành tinh, hắn trên người có một loại đặc biệt lực lượng khác. Nếu như ngươi có thể hàng phục hắn, hắn lực lượng có thể mang ngươi vào địa phủ. Đương nhiên, hắn cần lại đột phá một tầng. Lại đột phá một tầng lời nói, hắn liền có thể tiến hóa thành cửu U Minh Tước. Cửu U Minh Tước. Long Phi ám thầm nói, cái danh tự này làm sao có chút quen thuộc a, giống như là một quyển là này bản trong tiểu thuyết xuất hiện đồ vật. Dựa vào. Bây giờ còn quản những này. Long Phi nhất thời hống một tiếng, cả giận nói, Ê băng hỏa, tại đỉnh đầu của chúng ta lên. Băng hỏa cũng là chìm xuống, long đầu vừa nhất, y khoảng cách đủ rồi. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi trong nháy mắt đem hợp kích kỹ năng băng hỏa cửu trọng thiên thả ra ngoài, Ê băng hỏa liệu nguyên. Cửu thiên bên trên lôi minh bừa bãi tàn phá, một đạo tia sáng laser bó bắn mạnh xuống. Trực tiếp đánh vào Ô Nha Vương trên người nhưng mà cũng không hề xuyên thủng Ô Nha Vương thân thể, hơn nữa, để Long Phi buồn bực vô cùng là. Dĩ nhiên cho miss rồi, cái chuyện này, băng hỏa cửu trọng thiên A, chiến hoàng cảnh giới trở xuống cường giả đều có khả năng miểu sát, nhưng là. Một pháo oanh đi xuống liền một cái lông chim đều không có nổ xuống, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một cái anh văn, miss. Thực sự là muốn đòi mạng A, băng hỏa cũng là mộng ép, nhất thời cũng nổi giận. Lập tức hỏi, Ê chủ nhân, ta hiện tại tu vi có thể mở ra đệ nhị tầng, có muốn hay không? Long Phi không chờ hắn nói xong, Ê đừng có muốn hay không được rồi, hiện tại thoát thân quan trọng. Hắc ám Ô Nha Vương nổi giận, ghê tởm nhân loại, đi chết đi cho ta. Thanh âm dường như thiên phát nứt, khổng lồ hắc ám lực lượng nặng nề ép đè xuống, không đi nữa. Long Phi mạng nhỏ liền muốn viết di chúc ở đây rồi, hắn hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là hắc ám Ô Nha Vương, cũng rốt cuộc biết. Gia hỏa này có bao nhiêu khủng bố, Miss A, ngẫm lại Long Phi da đầu liền tê dại, bất quá con mắt của hắn cũng đạt tới, Ken. Dò hỏi Hắc Ám Phong, nhiệm vụ hoàn thành. Ken. Nhiệm vụ cho điểm. Cấp D. Có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, nhiệm vụ cho điểm gì gì đó gặp quỷ đi thôi. Long Phi chửi bới một tiếng, đối Băng Hỏa nói, gây cái gì cũng đừng quản, toàn lực xung kích trong hẻm núi. Băng Hỏa nói, y rõ ràng. Hắc ám Ô Nha Vương phẫn nộ cực kỳ, những năm này còn không người nào dám chọc nộ hắn, hôm nay hắn nhất định phải cho Long Phi chút dạy dỗ, gào thét như sấm, nói, gây chịu chết đi. Hắc ám Chi Viêm. Ầm ầm ầm, hỏa diễm đầy trời, điên cuồng bốc cháy lên, Long Phi ý niệm trực tiếp dung nhập vào băng hỏa trong đầu, chỉ huy nói, "Ê bên phải, bên trái." Tốc độ giảm bớt một tí. Nhanh, nhanh, nhanh, lại không nhanh chút liền muốn lửa thiêu mông rồi. Cùng lúc đó, Long Phi truyền âm cho Lý Nguyên Bá nói, "Ê Lý Nguyên Bá, bảo vệ tốt bọn hắn, ta sắp ra rồi." Ken. Có hay không biến trở về bản tôn? Có y Long Phi biến trở về bản tôn gián dấp, thời điểm này sẽ không có nhiều như vậy tốt cố kỵ, nhìn hắc ám trong hẻm núi đông nghịch một mảnh, lão viễn địa phương chỉ nghe thấy bọn hắn còn đang không ngừng cãi vã cái gì, trong lòng xem thường, nói, rồi liền các ngươi còn cái gì ma tộc, chó má gần như. Hồ kê băng hỏa. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái đốt bọn hắn một cái. Rõ ràng. Băng hỏa yết hầu cuồn cuộn, hỏa diễm rít cào, như một đầu hỏa long lao ra. Tại trong hẻm núi nổ tung, 101, Y 209, Y 922, bay lên một đám lớn mức thương tổn, nhưng mà những này còn chưa đủ, Long Phi lần nữa nói, gậy băng kiếm công kích. Hướng phía sau ma tông đệ tử công kích. Rõ ràng. Băng hỏa thuộc tính nhất chuyển, hút vào một miệng lớn không khí, đem trong không khí lượng nước cô động, biến thành băng kiếm, điên cuồng bắn mạnh đi xuống, Y 203, Y 409, lại là một đám lớn thương tổn, Long Phi không cần miểu sát. Không cần tổn thương nặng thế nào đi nữa, hắn chỉ cần một điểm thương tổn là đủ rồi, bởi vì hắn mặt sau đi theo một cái đại gia hỏa, chỉ cần hắn công kích, bị đừng nhân sát chết, hắn như thế có thể được đến kinh nghiệm, đây chính là hệ thống ưu thế. Bác Đại Ma Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn băng hỏa, tất cả đều phát giận lên, Từ Thiên Lôi cũng là cười lạnh nói, ở thời điểm này trở về, quả thực liền là muốn chết, thật là một não tàn phế vật. Cũng ngay vào lúc này, một tên Ma Tông đệ tử bỗng nhiên hô, cái con rồng kia mặt sau là cái gì? Ôi trời ơi! Hắc ám Ô Nha Vương! Hắc ám Ô Nha Vương đến rồi! Cùng lúc đó Long Phi đối với Hắc ám Ô Nha Vương điên cuồng hét lên nói, Ê tôn tử, ta nói ngươi giờ chết đến rồi đi, trong hẻm núi toàn bộ đều là người của ta, ngươi có gan giết a? Trong hẻm núi ma tộc, tất cả đều mộng ép, đến giờ đi ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngon, Vô Từ, 1926.